Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, đệ 783 trang. Phù Xuyên không có bất luận cái gì động tĩnh. Lặng yên triệt giám thị. Trở về nhiều mích tộc hang ổ, nàng ở chuẩn bị. Chương 191, đại địa mạch đập tại đây đoạn thời gian nội. Kính Tâm Ảnh, đoạt hơn 20 cái địa huyệt thương nhân bắt được mấy vạn tài nguyên kiện số đại. Bộ phận đều đã bị người cầm, trải qua hơn 10 phút quan sát. Phù Xuyên rốt cuộc phát hiện nhiều mích tộc dị động, mau ra tay, bởi vì có chút đại quân đã thông. Qua hang ổ truyền tống trận tới hang ổ nơi này. Lại thông qua trạm trung chuyển tới gần chỗ nào đó, đệ 24 luân khảo thí. Nhận thấy được động tĩnh, Phù Xuyên lại lần nữa về tới hải khô lao ngục trung. Nàng ngồi dưới đất, nhìn bên ngoài đang ở giải toán tùy cơ đánh cuộc bàn. Nàng trực tiếp dùng một cái chìa khóa thoát ly xiềng xích. Hủy đi thiết bị, lấy ra từ cửa hàng trung đổi đến mặt khác thiết bị. Từng người hủy đi ra bên trong một ít linh kiện. Lại từ cơ sở dữ liệu trung tìm được rồi độc thuộc nàng tin tức, xóa rớt một cái khác chơi pháp công. Lược ghét, nhưng nàng chỉ biết chơi lúc này đây. Bởi vì nó còn có mặt khác tác dụng, số liệu rõ ràng sau. Này một vòng Phù Xuyên như cũ đào thoát, bất quá nàng vẫn luôn chạy thoát. Người khác cũng không phải không hiểu người này cách làm xui xẻo. Thù hận giá trị quá lớn. Né xa ba thước lấy bảo bình an, so sánh với phía trước thanh thế to lớn. Thời gian một lâu, công tước phu nhân nối nghiệp mệt mỏi. Dần dần bị mặt sau phát dục lên dựa so đấu quật khởi những thiên tài cấp siêu Việt, nàng vẫn là. Tránh đi a, không kỳ quái. Không thấy nàng không quá dám cùng Baruch ngạnh tới sao. Nếu Baruch cộng Thanh Chi lại thêm một thiên tài. Ba hợp một, lại đối nàng có điều phòng bị. Nàng khả năng liền không hảo xoay người, cũng không nhất định. Ta còn là xem trọng công tước phu nhân, vì sao? Nàng Mỹ, mọi người nghị luận khi Phù Xuyên đã trốn đi, mà tùy cơ kết quả ra tới. Quả nhiên không nàng, 110 đấu thú trường đối diện lao ngục chung. Từ 15 luân liền bắt đầu ngắm bắn người khác Thanh Chi nhìn nhận định lớn nhất đối thủ vẫn luôn trốn. Tránh so đấu, vừa không lý giải, lại ẩn ẩn bất an. Người này có phải hay không ở nghẹn đại? Lại nói tiếp. Thanh Chi tự nhận là phía chính mình hai độ bại với này tay. Trước mặt Oro vẫn là ai đều không thể cho nàng như vậy nguy cơ cảm, nàng có phải hay không hẳn là. Theo dõi người này đi ra ngoài nhìn xem nàng rốt cuộc ở vội cái gì, liền tính so đấu cục diện bất. Lợi với nàng, cũng không đến mức như vậy phủ định toàn bộ. Bất chấp tất cả, rốt cuộc trừ bỏ so đấu như vậy thắng liên tiếp thêm thành. Nàng đi nơi nào lấy cũng đủ tích phân siêu Việt chúng ta. Liền như vậy cam nguyện ở người hạ. Không không không. Công tước phu nhân tuyệt đối không thể khuất cư nhân hạ. Thanh Chi căn cứ vào chính mình cường đại. Nguy cơ cảm. Cân nhắc trước từ bỏ này luân thi đấu. Cùng đi ra ngoài xem hạ. Vạn nhất thực sự có cái gì nguy hiểm. Nàng hảo lẩn tránh nguy hiểm a. Thanh Chi như vậy tưởng thời điểm. Thẩm Tê Khê bên này đã tích lũy 7 lần thắng liên tiếp. Cái này thành tích không tồi. Nhưng đối với này đại biểu Bắc Bộ phần đầu thí sinh thân phận tới nói. Trung quy trung củ, đã xa không bằng Trung Bộ phần đầu mấy người 10 thắng liên tiếp trở lên. Cũng không như Nam Bộ 20 thắng liên tiếp trở lên, nhưng Tang Tửu những người này biết Thẩm Tê Khê. Cùng Tô Mạc Già chỉ do tùy cơ tuyển trúng thầu. Thuận theo tự nhiên. Này hai người giống như gì cũng không làm, thuộc về không có khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống. Nhưng thắng liên tiếp 10 thứ trở lên cơ bản chính là vận dụng quần chúng lực lượng, không tốt lắm. Tê Khê đối thượng Trung Bộ Lâm Muộn, Tô Mạc Già. Đối thượng Giang Trình, Bắc Bộ bị ngắm bắn, này hiển nhiên không phải bình thường tùy cơ. Mà là tập thể đấu thầu kết quả, bọn họ đem mục tiêu dừng ở Bắc Bộ mặt trên. Muốn đem Bắc Bộ dẫn đầu đào thải đi ra ngoài. Trước xử lý hai cái phần đầu. Đặc biệt là muốn đem bọn họ hoàn toàn đào thải. Mà không phải cấp người sau nhận thua cơ hội. Bị thương nặng phần đầu tuyển thủ là tốt nhất thủ đoạn. Sau đó ở này mất đi tin tưởng thời điểm. Đem Bắc Bộ thí sinh lung lạc lại đây vì mình dùng. Đây là bọn họ đệ nhị giai đoạn kế hoạch nhưng. Thẩm Tê Khê phía trước đã ra tay quá một lần. Hiển nhiên không phải bình thường đối thủ. Cho nên bọn họ là có chuẩn bị. Thẩm Tê Khê thoát ly xiềng xích sau. Xuất hiện ở cách đấu gian nội. Ở đây thượng một vạn nhiều thí sinh chi gian nhìn về phía chính mình đối thủ. Lâm Mộ mặt lộ vẻ hơi. Xấu hổ xấu hổ. Xin lỗi. Thẩm cô nương. Khảo thí mà thôi. Không thể suy xét tư nhân cảm tình. Bằng không. Ta nhất định sẽ không theo ngươi động thủ. Thẩm Tê Khê không để ý tới hắn cái gọi là tư nhân cảm. Tình là có ý tứ gì? Nàng liền không để bụng loại sự tình này. Ngươi liền như vậy xác định ngươi nhất định có thể giết ta. Lâm Mộ khẽ cười. Không dám. Rốt cuộc ngươi là Tạ Tư Ý bên người thích nhất bồi dưỡng hậu bối. Ta không phải. Thẩm Tê Khê rũ. Xuống mắt. Đáy mắt u trầm. Không quan hệ. Chúng ta cảm thấy ngươi là. Vậy ngươi chính là. Lâm Mộ mỉm cười. Sau đó Thẩm Tê Khê phía sau xuất hiện một cái khác hắc ảnh, Triệu Mân. Này hai người đồng thời ra tay. Thẩm Tê Khê thế nhưng muốn đồng thời đối mặt trung bộ hai cái phần đầu thiên tài. Bên kia Tô Mạc Già cũng nhìn về phía phân thân tàn ảnh thao túng cỏ cây túng sát thuật Giang Trình. Người sau là Giang gia này một thế hệ chỉ ở sau Giang Nguyệt Sơ thiên tài, bất quá bọn họ ngắm bắn. Người khác. Cũng sẽ bị người khác ngắm bắn, Ý Linh đế quốc cùng Tương Dạ đế quốc người đồng thời đối Ninh Thụ. Huynh muội chờ nam bộ thiên tài xuống tay. Đồng thời, ánh mắt tinh linh hắc gần ngắm bắn thần quang tinh linh Isabel. Hải tê quỷ tộc bắt đầu ngắm bắn mỹ nhân ngư tộc 500 cái đấu thú trường tiến vào phần đầu thiên tài. Chém giết trạng thái, nhưng vào lúc này, đó là cái gì? Có người hậu chi hậu giác phản ứng lại đây thời điểm. Kia che trời lấp đất lửa đạn đã lấy đường parabol hình thức rơi xuống. Này một đợt, kính tâm ảnh có chút bình tĩnh. Hắn suy nghĩ chính mình bị sau chiêu khi nào có thể có tác dụng. Nhưng không quan hệ, thời gian kéo càng lâu càng tốt. Những người này tích phân càng cao, bò đến càng mặt trên. Cuối cùng ngã xuống dưới liền càng thảm đạm, hắn thong dong không phá chuyển thủ đoạn chuỗi ngọc. Bỗng nhiên, oanh, 250 cái đấu thú trưởng bị trực tiếp oanh tạc, phòng ngự xác thể căn bản khiêng không được. Trực tiếp đem đấu thú trưởng ngoại tầng phòng ngự cấp tạc phá. Sau đó che trời lấp đất nhiều mích tộc đại quân phân tán ra trăm vạn nhân mã từng nhóm. Đồng thời tiến công đấu thú trưởng, này một đợt là ngắm bắn cục. Cũng là bạo phá cục. Hết chương.